Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863 Chu ra cửa, 2, sao Chu Khiết Oánh đang ở do dự mà muốn hay không tiến ra môn, thấy đột nhiên toát ra một cái thoạt nhìn giống hồ ly, toàn thân tuyết trắng. Trên đầu chát một con đáng yêu phấn hồng nơ con bướm cổ. Hai mắt hơi hơi sáng lên. Bất quá, nàng thấy nó nháy một đôi đen nhánh đến làm người cảm giác có điểm thông linh đồng mắt. Giống như chính mình tâm tư bị nó nhìn thấu giống nhau. Nàng lại cảm thấy phiền đã chết. Cũng liền vươn chân, muốn một chân đem nó đá văng ra. Gợn sóng vội vàng trốn tránh khai đi. Phương sợ bị đá, nhìn đến cái này tình cảnh, Dương Tử Mi thật là nén giận nha. Đối mặt gợn sóng như vậy đáng yêu đến giống tinh linh vật nhỏ, cái nào nữ nhân không phải lòng tràn đầy vui mừng mà muốn ôm một cái nó, thân thân nó. Mà Chu Khiết Oánh cái này biến thái nữ nhân, cư nhiên muốn nhận tâm mà muốn đá gợn sóng, quả thực là thật quá đáng. Gợn sóng nghĩ đến Dương Tử Mi công đạo nó phải làm nhiệm vụ, cũng liền lại lần nữa đứng ở Chu Khiết Oánh trước mặt. Lăn, Chu Khiết Oánh thấy nó lại mắt trông mong nhìn chính mình, nâng lên mang giày cao gót chân, muốn lại đá. Dương Tử Mi vội vàng đem gợn sóng gọi trở về. Chu Khiết Oánh bởi vì tâm tình bực bội, cũng không có chú ý tới Dương Tử Mi. Thấy kia hồ ly cổ đi rồi lúc sau, cũng liền khẽ cắn môi, móc ra chìa khóa, mở cửa tiến vào, gợn sóng nhảy lên Dương Tử Mi trong lòng ngực, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có đọc nói, ai, tính, về sau nhìn thấy kia nữ nhân ly xa một chút. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ gợn sóng đầu, ân ủi nói. Chỉ chốc lát sau, nàng lại thấy Chu Khiết Oánh khóc lóc từ bên trong ra tới. Lên xe, khởi động chân ga, nhanh như điện chớp mà khai đi rồi. Phỏng chừng là bị người trong nhà của trách, thua 200 triệu, lại còn có đem 200 phòng sản sự tình bạo đi ra ngoài. Không bị mắng chết mới là lạ đâu. Dương Tử Mi đoán được không có sai. Lúc này, Chu gia đều loạn thành một nồi cháo. Ở Chu Khiết Oánh trở về phía trước, Chu Cường liền nhận được Hoàng Đức Thu điện thoại, biết được nữ nhi xa hoa đánh cuộc thua 200 triệu sự tình. Thua 200 triệu không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, lúc ấy có rất nhiều người nghe thấy nàng nói nàng có mấy trăm phòng sản sự tình. Cái này làm cho hắn vẫn luôn tạo công chính liên minh hình tượng sập. Không biết lúc ấy hay không có phóng viên, hoặc là có người cầm máy quay phim chụp được, vạn nhất bị tin nóng đi ra ngoài. Hắn khổ tâm kinh doanh như vậy nhiều năm, chính trị kiếp sống cũng liền sẽ gặp phải lớn nhất khốn cảnh. Huống chi hiện tại hắn đã chịu Lý Ninh Kiệt thư ký muốn thượng điều tin tức. Hắn đến cùng Hoàng Hoa Sâm cạnh tranh thư ký cái này chức vị. Trước mắt có một chút đi sai bước nhầm, đều sẽ đối hắn tiền đồ có rất đại ảnh hưởng. Mà lưu manh xuất thân Hoàng Đức Thu, không cam lòng hắn bởi vì Chu Khiết Oánh mà bồi rớt 200 triệu. Cũng liền uy hiếp Chu Cường, nếu hắn không còn hắn 200 triệu. Hắn liền đem bọn họ ngày đó tiền quyền sắc giao dịch video ghi hình công bố đi ra ngoài. Bao gồm hắn cùng nữ nhân trên giường video. Nghe được Hoàng Đức Thu nói như vậy, Chu Cường tức giận đến cả người phát run. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Hoàng Đức Thu sẽ lưu có như vậy âm hiểm một tay tới kiềm chế chính mình. Sớm biết rằng, ngày đó liền không nên ham kia 1.000 vạn công trình khoản mà tiếp thu Hoàng Đức Thu hối lộ. Thấy nữ nhi trở về, trước nay đều không bỏ được động nàng nửa căn lông tơ, hắn cũng liền hung hăng cho nàng một cái tát, làm nàng lăn ra Chu gia đại môn. Về sau không bao giờ là hắn Chu Cường nữ nhi, Chu Khiết Oánh nơi nào chịu được như vậy ủy khuất. Nàng là con gái một, từ nhỏ phụ thân cũng đặc biệt yêu thương nàng, đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Hiện tại chính mình thua rối tinh rối mù, lại còn có ở trước mặt mọi người, đặc biệt là Mộ Dung Vân Thanh trước mặt đánh mất tôn nghiêm cùng dáng vẻ, đều ủy khuất đã chết. Phụ thân chẳng những bất ân ân ủi nàng, ngược lại nói cái gì đều không nói, liền phiến nàng một cái tát. Cái này làm cho nàng thật là ủy khuất đã chết, cũng liền quăng ngã môn mà ra. Sao hôm nay sáu càng hoàn thành, hề hề muốn đi ra ngoài, không cần chờ, hết chương.